Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2619, đoạt phách, canh 1, Sở Ly cẩn thận dò xét cái này Chu Bạch Vũ, đồng thời thiên nhãn thông phát động, cái này Chu Bạch Vũ đã dám như vậy một thân một mình tới. Hơn nữa lớn như vậy khẩu khí, nhất định có chỗ dựa vào, không thể không phòng, Chu Bạch Vũ anh tuấn bức người. Thậm chí mang thêm vài phần âm nhu tuấn Mỹ. Dù cho như vậy lời nói lạnh nhạt thời điểm cũng không mất tiêu sái cùng tuấn Mỹ. Quả nhiên là gặp may mắn. Đáng tiếc lại là địch nhân. Hắn quay đầu nhìn về phía Định Kiên. Cười nói. Đại sư huynh. Nhị sư huynh. Xem ra chúng ta đại trận là không dùng được rồi. Tùy ý người nào đều có thể xông vào nội thành. Định Kiên nghiêm nghị gật đầu. Định Thạch nói. Là cần một lần nữa thiết lập đại trận rồi. Các ngươi thực cho rằng chính là trận pháp có thể ngăn trở chúng ta. Chu Bạch Vũ xôn xao thoáng một phát bỏ qua quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Bất quá là trêu chọc các ngươi chơi đâu rồi. To như vậy bờ biển, muốn từ một đầu ẩn vào đến dễ như trở bàn tay. Các ngươi không có lớn như vậy bổn sự đem sở hữu bờ biển đều phong bế. Định Kiên mượt mà khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị. Điểm này mọi người cũng đều minh bạch. Nhưng biết là biết rõ. Lại không thể vì vậy mà không làm vi. Nên thiết lập trận pháp vẫn phải là thiết lập trận pháp. Ít nhất nếu có thể cảm ứng được rất nhiều cao thủ tới gần. Về phần nói từng bước cao thủ ẩn núp tới. Đó là khó lòng phòng bị. Thực sự không có thành tựu. Chỉ cần ngồi trên trấn hải thành trong. Thông qua trận pháp cảm ứng, cường đại cao thủ tới gần liền có thể cảm ứng được đến. Nhưng bây giờ như vậy trận pháp cũng mất đi hiệu lực. Nói rõ trấn hải thành ra vấn đề lớn. Sở Ly nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, vị này Chu thí chủ là ở che giấu đâu rồi? Hẳn là trước nội gian đã phá hủy trận pháp vận chuyển. Chúng ta vẫn không có thể phát giác. Thủ đoạn tuyệt diệu, vậy nhất định là hoàng tế thế. Định Kiên trầm ngâm nói, Thiên Dương đảo tinh thông trận pháp, hắn vô thanh vô tức phá hủy đại trận không rời kỳ. Chu Bạch Vũ khuôn mặt tuấn tú một mảnh âm trầm, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Tốt, quả nhiên không hổ là đại từ ân tự hòa thượng, quả nhiên gian trá. Sở Ly lắc đầu mỉm cười, chắp tay nói ra, A-di-đà Phật, Chu thí chủ chuyện đó sai rồi, như thế rõ ràng sự tình như nhìn không ra. Chu thí chủ hội mắng chúng ta ngu xuẩn rồi. Còn muốn đa tạ Chu thí chủ nhắc nhở. Hắc hắc, các ngươi biết rõ thì đã có sao. Cười lạnh một tiếng, Chu Bạch Vũ thu hồi quạt xếp. Lạnh lùng nói, hôm nay ba người các ngươi đều phải chết. Sở Ly bật cười, Chu thí chủ khẩu khí thật lớn. Chúng ta ba cái liên thủ, Chu công tử chẳng lẽ còn có thể giết được. Tự nhiên, Chu Bạch Vũ khẽ nói. Hắn nói chuyện bỗng nhiên hất lên tay. Quạt xếp bên trên bắn ra ba đạo lưu quang. Tựa như điện quang lóe lên đã đến Sở Ly ba người trước mặt. Sở Ly dĩ nhiên đã có chuẩn bị. Màu xám tăng bào tay áo vung lên. Rầm rầm rầm. Ba đạo lưu quang đều bị hắn ngăn trở. Hắn đối với thần túc thông lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Bình thường nhất cử nhất động. Hoàn toàn dung nhập trong đó. Cho nên thân pháp cực nhanh vượt qua thường nhân tưởng tượng. Gần như bỏ qua không gian trói buộc. Tốc độ như điện. Chu Bạch Vũ sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đoạt phách châm thần kỳ không? Đoạt người tâm phách. Cơ hồ chưa từng thất thủ. Vạn không nghĩ tới Sở Ly vung tay áo liền tiếp được. Đoạt phách châm hóa thành lưu quang. Chỗ ẩn không chỉ là nội lực. Còn có cường đại lực lượng tinh thần. Đối phương một khi phát hiện. Trong nội tâm cảnh giác cùng một chỗ, lập tức sẽ gặp kích phát châm bên trên lực lượng tinh thần. Do đó hoảng hốt thoáng một phát, lần này là chí mạng nhất. Đoạt phách châm tại hoảng hốt chi tế dĩ nhiên đánh trúng. Đợi tỉnh táo lại lúc đã trúng châm, đoạt phách châm sẽ trực tiếp tiến vào tâm mạch, do đó vỡ tan trái tim. Sở Ly cúi đầu liếc mắt nhìn tay áo bên trên ba căn châm nhỏ. Sắc mặt nghiêm nghị. Cái này Chu Bạch Vũ nhìn xem tuấn Mỹ âm nhu, nhã nhặn, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt, gặp mặt liền hạ độc thủ. Nếu không phải mình sớm khám phá hắn tâm tư, lại thêm chi tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, định kiên định thạch bọn hắn chưa hẳn có thể đỡ nổi. Đoạt phách châm, hắn lạnh lùng nói, tốt âm độc thủ đoạn. Đoạt phách châm, định kiên cùng định thạch đều thốt nhiên biến sắc. Chết ở đoạt phách châm ở dưới đại từ ân tự đệ tử cũng không ít. Không nghĩ tới đoạt phách châm tái hiện võ lâm. Lúc trước Tống Anh là đã luyện thành đoạt phách châm, cho nên giết người như ngóe, giết khởi người đến như uống nước dễ dàng, khó lòng phòng bị, mà sư phụ thông qua phục ma ấn mới ngạnh xanh xanh diệt giết hắn đi. Đoạt phách châm khó luyện, về sau liền không có người luyện thành. Vạn không có nghĩ đến cái này nhã nhặn anh tuấn thanh niên vậy mà đã luyện thành này châm. Thiên hạ từ nay về sau nhiều chuyện rồi. Trách không được cái này Chu Bạch Vũ có như thế lực lượng. Chu Bạch Vũ sắc mặt nghiêm nghị, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Tiểu hòa thượng, thật bản lãnh. Hắn chứng kiến Sở Ly ngăn trở đoạt phách châm, liền biết gặp đại địch. Đoạt phách châm sát nhân đoạt mệnh dễ như trở bàn tay. Nhưng đụng với tinh thần cường hoành, có thể chống cự đoạt phách châm tinh thần ảnh hưởng cao thủ, nhưng lại uy lực không lớn. Cao thủ như vậy có thể khắc chế nhất đoạt phách châm. Lúc trước Tống Anh đã chết tại Tuệ Quảng Hòa Thượng chi thủ, cũng là bởi vì cái này. Hắn đây là giáo huấn, cho nên chứng kiến Sở Ly cũng có thể khắc chế đoạt phách châm, cảm thấy cảnh giác chi cực, đồng thời sát cơ tùm. Vô luận như thế nào muốn giết chết Sở Ly. Sở Ly nói, Chu thí chủ, hay là lưu lại a? Hắn lóe lên xuất hiện tại Chu Bạch Vũ sau lưng, bay bổng một trưởng ấn ra. Hắn thân pháp vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng, Chu Bạch Vũ ti mạnh lại không có thể ngăn ở. Xuy, một tiếng kêu nhỏ lập tức bắn đến. Sở Ly rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay người nghênh tiếp cái này một đạo bạch quang. Đinh, chấm ngoặc kép. Hai tay thành ấn, đánh lên mũi kiếm, nhưng lại một thanh đoàn kiếm bắn tới. Sở Ly lui về phía sau một bước, song trưởng run lên, nhíu mày nhìn về phía trên đầu tường Tống Tinh. Tống Tinh một bộ vàng nhạt quần áo thanh tú động lòng người đứng tại đầu tường. Đôi mắt sáng như thủy, ngọc mặt căng cứng, lóe ra lành lạnh sát ý. Lạnh lùng nói, tiểu hòa thượng, người muốn chết. Sở Ly mỉm cười chắp tay. Tống thí chủ, Tống Tinh không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, nhìn về phía Chu Bạch Vũ, dùng ngươi xen vào việc của người khác. Trở về, Tống sư tỷ, chấm ngoặc kép, Chu Bạch Vũ thu hồi quạt xếp ôm quyền thi lễ. Ngươi sao đến rồi? Ta nếu không đến, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không có. Tống Tinh lạnh lùng nói, thật sự là tâm cao ngất. Cho rằng có thể gây tổn thương cho lấy ta cái bọn mất dạy như vậy không chịu nổi một kích. Sư tỷ dạy rất đúng. Chu Bạch Vũ bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Nghe lời thuần mà nói. Là ta coi thường cái này tiểu con lừa chọc. Còn không đi nhanh lên. Tống Tinh khẽ nói. Lề mề cái gì? Sư tỷ, đã đến đều đến rồi. Sao không trực tiếp tiêu diệt bọn hắn? Chu Bạch Vũ nhìn về phía Định Kiên cùng Định Thạch. Đại từ ân tự con lừa chọc giết một cái thiếu một cái. Sở Ly khẽ cười một tiếng, lóe lên đã đến phía sau hắn. Tống Tinh khẽ cắn môi, hất lên tay áo, lần nữa một đạo hàn quang bắn đến, tốc độ cực nhanh. Sở Ly phỏng đoán đây cũng là một môn kỳ thuật, nếu không đoàn kiếm bắn ra sẽ không như vậy cực nhanh. Thật là như điện như quang. Định Kiên cùng Định Thạch bỗng nhiên tiến lên trước một bước ngăn tại Sở Ly trước người. Phanh, hai người đồng thời một trưởng đẩy ra, nghênh hướng Tống Tinh đoàn kiếm. Sở Ly thừa cơ đã đến Chu Bạch Vũ sau lưng. Chu Bạch Vũ sau này mặt vung ra đoạt phách châm, nhưng Sở Ly sau một khắc ra hiện tại hắn trước người. Song trưởng kết ấn đặt tại bộ ngực hắn, bay bổng tựa như vui đùa. Phanh, trầm đục trong tiếng. Chu Bạch Vũ nhẹ liên tục ngã xuống đất. Chu sư đệ, Tống Tinh đôi mắt sáng rồi đột nhiên sáng rõ, hóa thành một vòng hoàng quang bắn tới Sở Ly trước mặt, quơ lấy Chu Bạch Vũ liền chạy. Sở Ly lắc đầu mỉm cười, không có ngăn trở. Định Kiên cùng Định Thạch lui về phía sau một bước, nhìn xem đứng bất động ở không trung tên ngắn, sắc mặt chìm túc. Cái này Tống Tinh tu vi so tưởng tượng càng mạnh hơn nữa, thật đúng khó giải quyết.